người không liều lĩnh thì uổng phí tuổi thanh xuân. Chủ nhân, người đừng quên. Chỉ Nguyên. Minh Khâm lên tiếng cắt ngang hắn. Chỉ Nguyên biết mình lỡ lời, nơi này là trong cung, nói sai một chữ đều có thể gặp tai họa. Hoàng cung đêm dài, tĩnh mịch không một tiếng động. Minh Khâm chậm chậm đi ra ngoài cung, Chỉ Nguyên cho cấm vệ quân một ít bạc, để cấm vệ quân mở cửa cho bọn họ. Đợi một chút, đợi một chút. Hư không từ trong bóng tối xông ra, đi đến trước mặt, rồi nhớ ra phải giữ phong thái cao nhân của mình, nên bước chậm chậm lại, ngẩng đầu sải bước tới trước mặt đám cấm vệ quân. Cửa cung đóng lại phát ra âm thanh nặng nề. Hư không lên tiếng chào hỏi Minh Khâm, Minh công tử, trùng hợp quá. Minh Khâm hơi gật đầu, ánh mắt đột nhiên lại dừng lại. Ngọc bội của chủ nhân sao lại ở chỗ ngươi? Chỉ Nguyên lại đánh đòn phủ đầu, sải một bước dài đi tới, rồi cướp lấy miếng ngọc bội trong tay hư không. Hư không nắm chặt lấy miếng ngọc bội. Cái này là Vân Tiệp Dư cho ta, sao lại là của chủ nhân ngươi được? Vân Tiệp Dư. Chỉ Nguyên ngạc nhiên, sau đó lại tức giận, ăn nói hồ đồ. Ngọc bội của chủ nhân ta sao lại ở chỗ Vân Tiệp Dư được? Hai người bọn họ dùng rằng miếng ngọc bội một hồi lâu, nhưng không ai chịu buông tay. Minh Khâm lấy một sấp ngân phiếu trong tay áo ra, đưa cho hư không, ta dùng ngân phiếu đổi cho ngươi. Nhìn thấy ngân phiếu, mắt hư không vội sáng lên cầm lấy ngân phiếu rồi nhìn dò xét, rồi cười ha hả đưa miếng ngọc bội cho Chỉ Nguyên. Nếu đã là của Minh công tử, vậy thì nên trả lại cho Minh công tử thôi. Ngươi, đồ của mình mà chủ nhân lại dùng tiền để chuộc lại, chuộc rồi mà tên đạo sĩ thối này lại còn dám nói là trả lại cho chủ nhân. Không còn sớm nữa, bần đạo cáo từ trước. Hư không cầm lấy ngân phiếu, bước đi rất nhanh, chân đi như gió. Phải mau chóng rời khỏi chỗ phức tạp này. Chủ nhân, Chỉ Nguyên lau lau miếng ngọc bội, rồi đưa lại cho Minh Khâm. Ngọc bội này, sao lại ở chỗ Vân Tiệp Dư được? Ta tặng cho cô ấy. Minh Khâm thở dài, đáng tiếc cô ấy lại không cần. Chủ nhân, người đừng làm liều, miếng ngọc bội này sao có thể tặng cho Vân Tiệp Dư như vậy? Cô ấy là phi tử của Hoàng thượng. Chỉ Nguyên xù lông giận dữ. Có bao nhiêu nữ tử, tại sao chủ nhân lại thích nữ nhân của Hoàng thượng, lại còn tặng cho cô ấy thứ đồ quan trọng như vậy? Vậy thì đã sao? Vậy thì đã sao? Chủ nhân, rốt cuộc người không nghe hắn nói chuyện sao? Cô ấy là phi tử của Hoàng thượng. Giọng Chỉ Nguyên như nhấn mạnh hơn. Ánh trăng thanh mát bao phủ gương mặt của Minh Khâm. Sự ấm áp dịu dàng trên khuôn mặt có phảng phất vài phần cô độc tĩnh lặng. Hắn hơi quay đầu. Ánh trăng vụn vỡ như gợn lên hàng ngàn con sóng lăn tăn trong ánh mắt hắn. Hắn đưa mắt hướng về Hoàng thành nguy nga. Đôi môi hơi rung nhẹ. Vậy thì đã sao? Chỉ Nguyên liên tục thở dài, nhưng cũng không biết làm thế nào. Chuyện mà chủ nhân nhận định, cơ bản đều không có đất để quay đầu. Trang Quỳnh kia rốt cuộc có gì tốt mà người lại? Minh Khâm và Chỉ Nguyên vừa bước vào phủ, liền bị một cảnh tượng lộn xộn, bừa bãi ở sân làm cho chấn động ngay tại chỗ. Đây là thổ phỉ vào thôn. Công tử, tên sai vặt toàn thân nhếch nhác, chân nam đá chân chiêu chạy ra. Công tử, người quay về rồi. Xảy ra chuyện gì? Chỉ Nguyên vội vàng hỏi. Tên sai vặt thở hồng hộc, chỉ về một hướng đang rất huyên náo. Thanh kiếm mà công tử mang về. Rất nhiều tà ma. Kiếm. Minh Khâm nhấc chân bước qua bên đó. Chỉ Nguyên cũng không hỏi thêm, vội vàng đi theo Minh Khâm. Thiết kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lạnh đang bay bổng trong không trung. Kiến trúc xung quanh đều bị phá hủy đến mức vô cùng thảm hại. Một đám người hầu đứng ở phía xa, chỉ trò trò vào thiết kiếm. Minh Khâm tiến tới, đám người lập tức vây lại. Công tử, thanh kiếm này có phải là thần khí có linh thức trong truyền thuyết không? Công tử đi chưa được bao lâu, thì thanh kiếm này đại phát thần uy. Ai mà dám xông lên ngăn cản nó, đều bị nó chém. Chỉ Nguyên nhìn ngó rất kỹ thiết kiếm. Công tử, thanh kiếm này là người đem từ thư viện về, nó là của ai mà lại có thể tự lơ lửng trong không trung? Ánh mắt Minh Khâm hơi ngưng lại. Thiết kiếm cứ phật qua phật lại chém căn phòng của hắn, nhẹ nhàng giống như chém củ cải vậy. lúc chiều hắn có thử qua, không thấy nó sắc bén như vậy. Thiết kiếm này thực sự có linh thức. Giang hồ tương truyền, thần binh lợi khí đều sinh ra linh thức của mình, nhưng có phải thật hay không, thì chưa ai từng nhìn thấy, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thiết kiếm này tuyệt đối là thiết kiếm đầu tiên có linh thức mà hắn được nhìn thấy. Công tử, người hãy chế ngự nó lại. Cứ chém như vậy, thì chúng ta ở đâu? Cuối cùng cũng điều tra được chứng cứ Thục Phi hạ độc. Nể mặt thân phận của gia đình Thục Phi, Vũ Văn Tuần không lấy mạng nàng ta, nhưng cũng bị đày vào lãnh cung. Tiểu hoàng tử không nguy hiểm gì đến tính mạng. Còn Lục Nhược do chăm sóc không cẩn thận, nên cũng bị Vũ Văn Tuần phạt. Đào Tẩm bẩm báo thông tin này cho Thời Sinh. Kể từ khi Vũ Văn Tuần cho cô thời gian 10 ngày, không có người hạ độc, cũng không có người kích sát. Thời Sinh khó khăn lắm mới được vài ngày yên ổn. Chủ nhân, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Thực sự sẽ có những chuyện mà chủ nhân nói chứ. Vội cái gì, thông tin bên đó truyền đến, cũng phải mất mấy ngày. Ngữ điệu của Thời Sinh rất thoải mái. Chuyện mà ta bảo ngươi đi nghe ngóng, ngươi đã nghe ngóng được chưa? Đều đã nghe được, trước nay trong cung đều không có vị ương cung đó. Thời Sinh trầm mặc. Chủ nhân, rốt cuộc là người muốn tìm gì? Đào Tẩm thực sự rất tò mò. Nếu như bản cô nương biết là tìm gì thì đã tốt rồi. Thời Sinh nằm bò trên bàn chẳng chút lưu luyến. Hệ thống, mi có dám cho thêm thông tin không hả? Con mẹ nó, chỉ có hai từ như thế, chơi xỏ người ta à? Ký chủ, không phải cô tự khoe khoang mình thông minh sao? Thời gian kiểm tra độ thông minh đến rồi, lên đi, Pikachu. Kiếm của ông đâu? Ôi, đúng rồi, vẫn ở trong nhà Minh Khâm. Thiết kiếm chỉ làm việc vào buổi tối, ban ngày thì không làm gì. Vì vậy, ban ngày đám người kia nghỉ ngơi được, nhưng buổi tối thì toi rồi. Vậy mà tên Minh Khâm kia vẫn không trả thiết kiếm lại cho cô. Có một tên biến thái luôn ngấp nghé bản cô nương. Mình là biến thái còn không biết ngại mà nói người khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 479, Trộm Long Cháo Phượng, 18. Chủ nhân, Trang đại nhân đến. Thời Sinh đang chuẩn bị đi ngủ, Đào Tẩm đột nhiên từ bên ngoài chạy vào, thần sắc lộ rõ sự căng thẳng. Ông ta có thể tùy tiện ra vào hậu cung sao? Thời Sinh thấy kỳ lạ, Trang đại nhân này cũng giỏi nhỉ. Chuyện trước đây, ông ta luôn luôn truyền thư, nhưng nếu Thời Sinh không trả lời bằng mấy câu tức chết người ta, thì sẽ phớt lờ luôn không trả lời. Người bên cạnh cô cũng bị cắt giảm đi rất nhiều, Trang đại nhân đứng ngồi không yên, nên đương nhiên phải đích thân đi vào cung. Do là cá nhân tự ý vào cung, nên Trang đại nhân cũng phải rất cẩn thận. Đi vào phòng rồi mà vẫn phải nhìn trước ngó sau. Tiểu Quỳnh, Trang đại nhân nhìn thấy Thời Sinh ngồi trên giường mỹ nhân, hoàn toàn không có ý định chào hỏi, không tránh khỏi sầm mặt quát một tiếng. Có lẽ Đào Tẩm hơi sợ Trang đại nhân, nên cố gắng nhắc nhở Thời Sinh. Thời Sinh hơi ngước mắt lên, giọng nói bình thản, phụ thân vào cung giữa đêm khuya, không sợ bệ hạ nhìn thấy sao? Sắc mặt Trang đại nhân hơi dịu đi. Có lẽ nghĩ rằng Thời Sinh quan tâm đến mình. Cha đến thăm con. Trang đại nhân bước lên trước mấy bước. Gần đây con vẫn khỏe chứ? Con khỏe hay không? Phụ thân không biết sao. Mặc dù người trong cung của cô đều đi hết, nhưng xung quanh luôn có người của Trang đại nhân cài cắm vào. Chân mày Trang đại nhân trao lại. Trước đây ông thấy đứa con gái này có gì không đúng lắm, bây giờ nhìn lại càng không thấy đúng. Có lẽ nào là bị chúng ta rồi. Trang đại nhân lặng lẽ quan sát thăm dò Thời Sinh, rồi hỏi mang tính chất thám thính. Tiểu Quỳnh chắc vẫn còn nhớ những lời mà lúc nhỏ con đã nói với phụ thân chứ. Thời Sinh chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn Trang đại nhân. Nhớ thì làm sao, mà không nhớ thì làm sao? Trang đại nhân trao chặt mày lại. Tiểu Quỳnh, con đừng quên nhiệm vụ của con. Thời Sinh nhếch mép, để lộ một nụ cười đầy ác ý. Cha nghĩ rằng Vũ Văn Tuần thực sự ngu ngốc vậy sao? Hắn sớm đã đề phòng cha rồi, sao có thể đụng đến con? Con nói Vũ Văn Tuần sớm đã đề phòng ta. Thần sắc của Trang đại nhân hơi ngạc nhiên. Nếu không thì

mặc dù cấm vệ quân bao vây bên ngoài cung của thời Sinh chưa giải tán, nhưng cũng bị điều đi một ít. Chủ nhân, người đã nói đúng rồi. Đào Tẩm mấy ngày nay đều trong trạng thái thấp thỏm, nghe thấy tin này, lại càng tỏ ta hoảng loạn. Nàng ta không biết, chủ nhân trước mặt mình rốt cuộc là ai. Thời Sinh tay chống cằm, nhìn mưa rả rích ngoài cửa sổ, mà không trả lời Đào Tẩm. Trong căn phòng, ngoài ngọn nến đong đưa, thì tất cả đều yên tĩnh. Rất lâu sau, thời Sinh mới quay đầu lại, đặt một chiếc lệnh bài trước mặt nàng ta. Đào Tẩm, xuất cung đi. Chủ nhân, Đào Tẩm ngạc nhiên. Chủ nhân đuổi cô đi. Không đúng, người này có thể không phải là chủ nhân của cô. Đào Tẩm đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng vẫn cầm lấy tấm lệnh bài trên bàn. Nàng ta xuyên qua lớp lớp cung điện, nhìn thấy cánh cửa xuất cung càng lúc càng gần. Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, nàng ta sẽ tự do. Nhưng mà, Đào Tẩm đột nhiên dừng lại. Nàng ta đứng trong bóng tối, nhìn những chiếc kiệu ra vào không ngớt. Cuối cùng nàng ta nhấc chân, nhằm phía cửa cung mà đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 480, Trộm Long Cháo Phượng, 19. Thời Sinh thở ngắn thở dài, mắt nhìn vào bầu trời mù mịt bên ngoài. Mưa phùn bên ngoài cửa sổ bay lất phất vào trong, rơi đầy trên tóc cô, mặt cô, vai cô, đem theo hơi nước lành lạnh. Trang tiểu thư, cô đang nhớ đến ta sao? Thời Sinh tròn mắt, trong đồng tử phản chiếu một bóng trắng ngoài cửa sổ. Hô hấp của cô chậm lại một giây, sau đó với lấy chiếc bình hoa ở bên cạnh ném qua đó. Mẹ kiếp, đang đêm lại mặc một bộ đồ trắng, lại còn xuất hiện đột ngột, dọa chết bùn cô nương ta. Minh Khâm đỡ lấy chiếc bình hoa. Trang tiểu thư, bình hoa không thể làm tín vật đính ước được. Giọng nói kèm theo tiếng cười như xuyên qua mưa phùn lất phất, thánh thót tới bên tai thời Sinh. Mặc dù không nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt hắn, nhưng thời Sinh cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm lúc này của hắn điều cáng thế nào. Bên ngoài toàn là cấm vệ quân, ngươi có tin là ta gọi họ đến? Thời Sinh chống tay lên bệ cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm bóng trắng ở phía không xa. Minh Khâm từ trong mưa bước đến bệ cửa sổ, nhưng người hắn lại cực kỳ khô ráo. Hắn đặt bình hoa lên bệ cửa sổ, nhìn đối diện thời Sinh qua chiếc cửa sổ đó. Ánh sáng yếu ớt đung đưa trong mắt hắn, làm cho gương mặt hắn lại càng trở lên ấm áp, dịu dàng. Trang tiểu thư, cô dám gọi, tôi cũng dám nói là cô quyến rũ tôi. Minh Khâm bĩu môi, cô nói xem, Vũ Văn Tuần có nhân cơ hội này chém đầu cô không? Ta, ngày, tên biến thái không biết xấu hổ. Thời Sinh hung hăng hừng một tiếng lạnh lùng, hắn cũng phải có bản lĩnh đó mới được. Bổn cô nương ta dễ bị chém đầu thế sao? Minh Khâm cười, có thể cho tôi vào trong không? Vào để vô lễ với ta. Thời Sinh ngăn trước cửa sổ. Hóa ra, trong lòng Trang tiểu thư muốn tôi vô lễ với cô, vậy tôi cung kính không bằng phụng mệnh. Thời Sinh hất cằm, cười rất rạng rỡ. Ngươi hãy cởi trước để ta xem, nếu thân thể ngươi làm ta hài lòng thì ta sẽ cho ngươi vào. Ai không biết xấu hổ hơn ai? Bổn cô nương ta mà vô duyên thì đến bản thân mình cũng phải sợ mình. Vào rồi cởi có được không? Minh Khâm tủm tỉm cười. Cởi xong rồi mới được vào. Minh Khâm đưa tay cởi y phục trên người xuống thật. Hắn cởi ảo choàng, rồi đến áo trong. Từ đầu đến cuối, gương mặt thời Sinh đều rất bình tĩnh nhìn hắn. Còn chút nữa Minh Khâm không dám cười. Theo đúng lẽ thường, đáng lẽ cô phải xấu hổ, mắng hắn là lưu manh mới đúng. Người thời Sinh hơi ngó qua cửa sổ, sao lại không cười tiếp? Trang tiểu thư, bên ngoài lạnh quá, chi bằng để tôi vào trong rồi cười. Lông mày thời Sinh cong lên, được thôi. Cô tránh người sang một bên, Minh Khâm nắm chống tay vào bệ cửa sổ rồi nhảy vào trong, tư thế rất điển trai, nho nhã. Thời Sinh khoanh hai tay trước ngực, người tựa vào bàn trang điểm bên cạnh. Ánh mắt dịu dàng của Minh Khâm nhìn về phía thời Sinh, cánh tay chống vào bàn phía sau thời Sinh, ôm thời Sinh vào trong lồng ngực mình. Chi bằng, Trang tiểu thư cởi giúp ta đi. Thời Sinh cười rạng rỡ hơn, được thôi. Cô đưa tay kéo chiếc đai bộ y phục bên trong của Minh Khâm. Minh Khâm nhìn theo hành động của cô, kèm theo vài phần thăm dò. Tốc độ của thời sinh rất nhanh, trong trước mắt, y phục trên người hắn đã bị cởi xuống, chỉ còn lại bộ quần áo lót bên trong. Minh Khâm trơ mắt nhìn áo choàng vào áo trong của mình đều biến mất trong không khí. Minh Khâm thu lại ánh mắt. Lần trước ở Tuyên Hòa Điện, kiếm của cô cũng xuất hiện trong không khí. Trên người cô chắc chắn cất giữ rất nhiều bí mật. Thực sự muốn mở ra để xem. Thời sinh đạp mạnh vào phần bụng dưới của Minh Khâm. Minh Khâm nhanh tay nhanh mắt bắt lấy chân của cô, người dựa sát vào cô, rồi kéo chân cô lên cao sát vào eo của hắn, tay còn lại thì kẹp chặt hai tay cô. Tư thế của hai người lập tức khiến người ta suy nghĩ mơ màng. Phắc! Ông nội nhà ngươi, giá trị võ lực của tên thiểu năng này sao lại cao thế chứ? Kiếm của ta đâu? Trang tiểu thư, sao cô thô lỗ vậy? Sẽ không ai thích đâu. Bây giờ ta là phi tử của Vũ Văn Tuần. Có kém cũng phải cố gắng hết sức, không để người ta đánh giá thấp. Thế nên thời sinh vẫn nở nụ cười như cũ. Ánh mắt Minh Khâm vụt lên một tia sáng lành lạnh. Hắn cứ nhìn chằm chằm thời sinh. Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ ngả người. Gương mặt tuấn tú của hắn không ngừng to lên trong mắt thời sinh. Giọng nói dịu dàng, chỉ cần ta muốn, thì cô sẽ không còn là thế nữa. Uy a, quá tuyệt. Đột nhiên Minh Khâm cảm thấy thân thể mình hơi cứng đơ. Hắn nhìn lên cánh tay đang giữ chặt thời sinh, không biết trên cánh tay có một điểm đỏ nhỏ nhỏ từ bao giờ. Thời sinh dùng chân đạp Minh Khâm ra, tung hắn lên bàn trang điểm, đồ đạc bên trên bàn đều rơi bình bịch xuống đất. Tay thời sinh chống trên ngực hắn, lực ép hắn xuống không lớn, nhưng Minh Khâm không một chút động đậy hay phản kháng lại. Hóa ra Trang tiểu thư thích dùng lực. Minh Khâm không hề lo lắng cho tình trạng của mình. Hắn không sợ chết mà tiếp tục trêu chọc thời sinh. Thời sinh đưa tay kéo tấm áo lót của hắn. Đúng thế, Minh công tử hãy từ từ mà hưởng thụ. Minh Khâm thấy cửa sổ được đóng lại. Hơn nữa mình cũng bị lột sạch. Chỉ còn trừ lại chiếc quần lót trên người. Một đại mỹ nam như hắn, vậy mà cô lại không chút động lòng, còn đuổi hắn ra ngoài. Chỉ Nguyên từ trong tối bước ra, cởi chiếc áo choàng của mình khoác lên người Minh Khâm. Chủ nhân, cô ta dám đối xử với người như vậy, để tôi đi giết cô ta. Chỉ Nguyên phẫn nộ, thân hình Chỉ Nguyên không cao bằng Minh Khâm, vì vậy chiếc áo choàng chỉ che được phần bên trên của Minh Khâm, nhìn trông thật buồn cười. Hắn ngăn Chỉ Nguyên lại, chân tay vẫn còn chưa nghe theo sai bảo. Chỉ Nguyên, nhớ kỹ, không ai được phép động đến cô ấy. Chủ nhân, Chỉ Nguyên vội vàng gọi một tiếng. Chủ nhân thích nữ nhân này thật rồi sao? Ngươi biết có đồ gì, có thể dựa vào không gian để biến ra đồ được không? Minh Khâm chuyển đề tài. Chỉ Nguyên tròn mắt nhìn về phía cửa sổ, thở hồng hộc nói, chưa từng nghe nói. Minh Khâm bất giác thấy chấm đỏ trên cách tay mình đã biến mất. Chủ nhân, thứ người hỏi là cái gì? Có thể dựa vào không khí mà biến ra đồ, vậy chẳng phải chỉ có thần tiên mới làm được sao? Không có gì. Minh Khâm lắc đầu. Có lẽ cô không hề lo sợ bại lộ điểm khác người của mình, nên hung hăng cuồng vọng khiến hắn phải động lòng. Cô ấy để ý, quan tâm đến cái gì? Trong đầu Minh Khâm đang từ từ suy nghĩ. Cảnh diễn ra ở Tuyên Hòa Điện ngày hôm đó, mọi thứ đều hiện lên rất rõ ràng trong đầu hắn. Cô nói cô không sợ chết, cũng không quan tâm đến người nhà họ Trang. Vậy cô quan tâm đến cái gì? Chỉ Nguyên, ngươi nói xem, nếu một người không quan tâm đến bất cứ thứ gì, thì cô ấy sống là vì cái gì? Chỉ Nguyên, chủ nhân, người hỏi tôi một vấn đề to lớn như vậy, tôi sao có thể trả lời được? Suy nghĩ một lát, Chỉ Nguyên đáp, CS thể là không muốn chết. Không sợ chết không có nghĩa là muốn chết. Minh Khâm trước mắt, Chỉ Nguyên, bây giờ ta có một chuyện rất quan trọng cần phải làm, những chuyện khác giao lại cho ngươi giải quyết. Chủ nhân, người định làm cái gì? Ánh mắt Minh Khâm dịu dàng, ta muốn trở thành người mà cô ấy quan tâm. Chỉ Nguyên, hẳn là chủ nhân bị điên rồi, đều là Trang Quỳnh kia. Chủ nhân, rút cuộc người thích điểm gì ở cô ta? Thời sinh triệu hồi thanh kiếm của mình về. Cô cầm thanh kiếm trầm lặng chọc chọc xuống mặt đất. Hệ thống sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Đương nhiên, nếu như nó có thể thở được. Nhưng thời Sên chỉ chọc chọc thanh kiếm xuống mặt đất một lúc, chứ không có chuyện muốn hủy diệt thế giới này. Đợi hệ thống lấy lại tinh thần, thì nguyên chủ của nó đã nằm trên giường, chuẩn bị ngủ. Vậy là vừa rồi nguyên chủ đã làm gì? Chọc đất để trút giận sao? Điều này là không thể, nguyên chủ mà tức giận thì đều chém người. Sao lại có thể chọc chọc trên mặt đất như u vậy? Hệ thống lo lắng không yên. Thăng lúc nguyên chủ không nói gì thì còn đáng sợ hơn cả lúc tức giận thăng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 481, Trộm Long Cháo Phượng 20. Vũ Văn Tuần bận giải quyết thiên tai, không có thời gian để ý đến thời Sinh. Thời Sinh cũng không đi làm bộ làm tịch, cả ngày đều ở trong tẩm cung, đói thì ăn, khát thì uống. Trang gia nhân cơ hội hỗn loạn này đã làm rất nhiều chuyện. Trang đại nhân còn cho người mang theo ít đồ vào trong, để thời Sên nghĩ cách cho Vũ Văn Tuần ăn. Thời Sên nhìn một lúc, nghênh ngang, khệnh khạng đi tìm Vũ Văn Tuần để thực hiện lời hứa. Lúc đầu, Vũ Văn Tuần cố gắng giấu thông tin này, trong lòng có lẽ cũng nghĩ nếu như thời Sên đoán trúng, thì hắn cũng không chấp nhận. Nhưng Vũ Văn Tuần không ngờ, thời Sên lại trực tiếp xông vào Kim Loan Điện. Một đám cấm vệ quân ở phía sau đều không cản được cô. Trang đại nhân cũng thấy vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng không hiểu thời Sên xông vào đây lúc này để làm gì. So với các đại thần đang lo lắng bối rồi, thì Vũ Văn Tuần đương nhiên trấn tĩnh hơn nhiều. Trang Quỳnh, ngươi mang kiếm đến điện, ngươi định làm gì? Phái hoàng đế lập tức đứng dậy quát mắt thời Sên. Thời Sên nắm chắc thanh kiếm, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy lão vừa nói. Gương mặt cô để lộ nụ cười nhàn nhạt, dù gì cũng không liên can đến ngươi, đừng căng thẳng. Ngươi. Trang đại nhân, con gái mà ông dạy dỗ đó, còn dám cầm kiếm xông đến Kim Loan Điện, Trang gia nhà các người định tạo phản hà. Tống đại nhân, ông đừng ngậm máu phun người. Thần trung thành tuyệt đối với bệ hạ, tuyệt đối không có ý đó. Trang đại nhân lập tức tỏ lòng trung thành. Được rồi các ngươi. Thời Sên cầm thanh kiếm chỉ vào đám người đang ồn ào, đám người đó lập tức ngậm miệng không nói nữa. Không ai nói gì, thời Sên đắc ý buông thanh kiếm xuống, tại sao chuyện gì cũng nói là mưu đồ tạo phản, nếu ta muốn tạo phản, thì hắn còn có thể ngồi ở đây. Mọi người, đánh giá mình quá cao rồi đó. Bệ hạ, Vân Tiệp Dư trong mắt không có vương pháp, ngông cuồng, ngang ngược, nói năng lỗ mãng. Thần tấu thỉnh lấy tội đại bất kính để xử tội Vân Tiệp Dư. Thần tán thành. Thần. Cả đám người tán thành để Vũ Văn Tuần lôi thời Sên ra ngoài chém đều. Trang đại nhân mặt tối sầm lại, nhìn thời Sên chằm chằm. Ông ta hoàn toàn không hài lòng với hành động lần này của cô. Bệ hạ, ngươi định khi nào thì thực hiện lời hứa? Thời Sên không quan tâm đến những lời tán thành của đại thần. Vũ Văn Tuần giơ tay, mọi người lập tức yên lặng. Vũ Văn Tuần đưa mắt nhìn nữ nhân hung hăng ngông cuồng phía dưới, ánh mắt thay đổi liên tục, nữ nhân này. Một lúc lâu sau, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Vũ Văn Tuần mới lên tiếng, bỏ phong hiệu Vân Tiệp Dư. Đại thần bên dưới đều cảm thấy vui mừng. Trang đại nhân bước ra khỏi hàng, còn chưa kịp nói gì, thì lại nghe thấy giọng nói của Vũ Văn Tuần vang lên. Con gái của Trang gia, Trang Quỳnh, Đặc Phong Quốc Sư. Vũ Văn Tuần thực sự không tìm được một từ ngữ nào để hình dung về cô. Cả đại điện trầm mặc mấy giây, sau đó cả triều đường như nổ tung. Một nữ nhân làm sao có thể làm quốc sư, lại còn là nữ nhân của hậu cung. Cô ta thì có thể có bản lĩnh gì? Vẫn biết, quốc sư mặc dù không có thực quyền gì, nhưng đó cũng là một chức vị có bản lĩnh. Bệ hạ, nhất định không thể. Đám lão thần quỳ xuống đất khóc lóc thảm thiết. Vũ Văn Tuần im lặng khó chịu. Nghĩ là ta muốn vậy sao? Nếu nữ nhân này thực sự có bản lĩnh đó, thì hắn đâu dám tùy tiện đắc tội. Hắn là hoàng thượng, chứ hắn không phải là thần. Đủ rồi. Vũ Văn Tuần đập mạnh tay xuống bàn. Đám người phía dưới lập tức im bặt như ve sầu mùa đông.